La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, tập kích Pompeii. Dorin đắc thế không tha người, tiến sát từng bước, trong tay kiếm gỗ liên tục vung chặt. Cuối cùng Wallace né tránh không kịp, bị kiếm gỗ chém trúng bả vai, đau đến hắn ôi chao một tiếng. Dorin lúc này dừng lại thân thể, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Wallace vuốt vuốt bả vai. Dorin là thu lực, cũng không có lớn tổn thương. Hắn cảm giác đau đớn hơi khôi phục, liền nói, không có việc gì, chúng ta còn đánh sao? Dorin nháy mắt hỏi, trên mặt toát ra một chút khinh thị. Wallace không muốn bị nữ hài xem nhẹ, cắn răng, đương nhiên muốn đánh, vậy thì lại đến. Dorin lúc này lại triển khai tư thế, ngừng một chút. Huấn luyện viên Raus chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Hắn đi lên trước, hỏi Wallace, trước kia không có luyện tập qua đấu kiếm sao? Không có, không có, Wallace thành thật trả lời. Trong lòng có chút xấu hổ, Raus cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ thầm đứa nhỏ này ông nội nếu là quân đoàn thủ tịch Bách Phu Trường, làm sao lại không để đứa bé từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện? Phải biết đây chính là Rome truyền thống. Hắn lại không biết Quintus từ khi con trai con dâu sau khi chết, chấp nhất tại báo thù thật lớn không để mắt đến đối cháu trai chiếu cố cùng giáo dục. Raus nghĩ nghĩ, nói rằng, Dorin, người đi Marcus bên kia, cùng hai người bọn họ thay phiên lấy đánh nhau. Vâng, Dorin nhìn một chút Wallace, quay người rời đi. Đứa bé, hôm nay ngươi trước không tiến hành đối chiến. Raus ngữ khí ôn hòa nói, chúng ta trước luyện tập đấu kiếm cơ bản tư thế. Ngươi nhìn khiên gỗ hẳn là như thế cầm. Đúng, dạng này cầm đã dùng ít sức, lại dễ dàng cho phát lực, cánh tay còn không dễ dàng thụ thương. Chân trái hướng về phía trước, chân phải đạp lại, thân thể hơi ngồi xổm, khiên gỗ che ở trước ngực, kiếm gỗ giấu ở sau thuẫn, nhưng tùy thời đều chuẩn bị đâm ra. Không sai, cứ như vậy, còn có, con mắt này nhất định phải từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối phương, cho dù là máu tươi trên mặt cũng không thể chớp mắt. Hiểu chưa? Tại Raus cẩn thận chỉ đạo phía dưới, còn sót lại thời gian bên trong Wallace một thân một mình đang luyện tập đấu kiếm tư thế cùng động tác. Đợi đến Raus tuyên bố buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc lúc, Wallace đã mệt mỏi cánh tay đều sắp không nhấc lên nổi. Đón lấy, Argo chỉ huy mọi người một lần nữa sắp xếp thành cánh quân, trở về nông trường sân sau. Anikos đứng tại phòng ăn bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn đến, lập tức đầy mặt nụ cười hô, bọn nhỏ, tới trước uống một bình tương sữa, giải khát chút. Tại một mảnh tạ ơn Anikos Aji, tiếng la bên trong xen lẫn tạ ơn mụ mụ mềm mại thanh âm. Kia là Nasua thanh âm. Wallace bưng lấy bình nước, ngồi vào bên bàn gỗ, uống một ngụm, chua bên trong mang ngọt, hương vị rất tốt, hơn nữa nhập khẩu mát mẻ. Thế là một hơi đem nó uống xong, lập tức đánh nước nấc, uống ngon đi, đây chính là phòng bếp bí chế nước tương, bên trong còn tăng thêm một chút mật ong, người bình thường rất khó uống đến, chúng ta may mắn là tại quân nhu doanh, có Anikos Aji chiếu cố, ngẫu nhiên còn có thể uống chút, nếu không buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể uống canh dầu mỡ, cho nên hôm nay vận khí coi như không tệ. Một thiếu niên lại gần, thao thao bất tuyệt nói rằng, ngươi không nên lập tức đều uống xong, hẳn là giữ lại một chút, ăn cùng bánh mì, sẽ khá tốt. Wallace nhớ kỹ thiếu niên này gọi Minus, thế là vẻ mặt đau khổ nói rằng, Minus, có thể ta đều uống xong, làm sao bây giờ? Minus hơi chút do dự, cầm lấy bình nước của mình, ta cho ngươi rót thêm một chút. Giờ phút này, Wallace nhớ tới hai ngày trước chính mình lần thứ nhất tham gia buổi tối học tập lúc Maximus đơn độc tự nhủ, đứa bé, ngươi mặc dù vừa tới, nhưng không cần lo lắng lại nhận bài xích cùng ức hiếp. Bọn hắn đều là từ nhỏ chịu khổ đứa bé, rất hiểu nhường nhịn người khác, sẽ đem ngươi giống anh em ruột chiếu cố, cũng hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn coi là anh chị em. đem nơi này xem như nhà của mình. Ở chỗ này vui sướng sinh hoạt. Nhìn xem Minus cho chính mình đổ gần một nửa nước tương sữa. Wallace đã cảm động lại có chút xấu hổ. Minus lại xích lại gần chút. Nhỏ giọng nói rằng, ngươi hôm nay cùng Dorin luyện tập. Bị đánh thảm a. Cái nha đầu kia căn bản cũng không giống cái nữ hài. Một động thủ liền cùng như bị điên. Không nặng không nhẹ, Minus. Ngươi lại tại nói xấu gì ta? Da lại ngứa đúng không? Sau lưng bỗng nhiên vang lên Dorin thanh âm. Minus giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Ta nào có nói ngươi nói xấu. Ta đang cùng Wallace giảng như thế nào uống tương sữa mới tốt nhất. Có phải hay không a? Wallace, nhìn xem Minus tại chớp mắt. Wallace gật đầu nói. Đúng vậy, không sai. Hai cái đều không là đồ tốt. Dorin trừng mắt hai người. Thở phì phò nói. Ta đều nghe thấy được. Nasua có thể làm chứng. Nasua lại nhẹ giọng khuyên. Minus phía sau nói người nói xấu khẳng định không đúng. Nhưng ngươi rộng lượng như vậy. Trước hết tha thứ hắn lần này. À, mẹ của ta đã đem bánh mì bưng ra. Hai ta nhanh đi giúp đỡ phân phát đi. Dorin hừ một tiếng. Xoay người đi nghênh Anikos. Nguy hiểm thật. Nhờ có Nasua. Minus lòng vẫn còn sợ hãi thè lưỡi. Wallace nhịn cười không được. Làm Wallace lần thứ nhất biết được đội thiếu niên thậm chí trong cả đội ngũ buổi trưa còn có thêm đồ ăn lúc. Rất là giật mình. La Mã bình dân đều là sớm tối ăn hai bữa ăn. Chi này từ nô lệ vũ trang lên đội ngũ thế mà đồ ăn so với bọn hắn còn tốt. Mà bây giờ một bên hắn ăn nóng hầm hập bánh mì. Uống vào ngọt lịm tương sữa. Một bên nghe Minus bọn hắn nói khoác cười. Trong lòng có không nói ra được hài lòng. Buổi sáng mỏi mệt tựa hồ cũng bị quét sạch. Buổi chiều là thời gian làm việc. Bởi vì Wallace từ nhỏ từng có mấy năm học tập. Buổi chiều hắn liền theo Argo bọn hắn tiến về nhà kho. Hiệp trợ Cornelius tiếp thu vận chuyển tới cướp bóc vật tư. Nói là hiệp trợ, kỳ thật chủ yếu đều là từ đội thiếu niên phụ trách. Dựa theo Vonus yêu cầu, bọn hắn còn muốn chỉnh lý nhà kho, kiểm kê tồn kho, thậm chí là mai kia tiêu hao làm ra thô sơ giản lược dự toán. Nếu như phát hiện có khả năng tồn tại không đủ, còn phải kịp thời hồi báo cho hắn. So sánh với buổi sáng huấn luyện quân sự, Wallace càng ưa thích buổi chiều lao động. Cái này khiến hắn cảm thấy mình có thể giống một người trưởng thành như thế làm sự tình. Rất có cảm giác thành công. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Quintus tìm tới. Wallace, mấy ngày nay chờ đợi ở đây cảm giác thế nào? Quintus hỏi, tạm được. Wallace không mặn không nhạt hồi đáp. Đây là hắn cùng ông nội của mình lúc nói chuyện thói quen. Đã dạng này, qua mấy ngày chúng ta liền trở về. Tại sao phải trở về nha? Ở chỗ này rất tốt. Wallace lập tức gấp, lớn tiếng nói. Ở chỗ này ta có thể có nhiều như vậy cùng tuổi bạn bè. Mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng một chỗ làm việc, cùng một chỗ học tập. So trong nhà náo nhiệt nhiều, ta cũng học được rất nhiều thứ. Hơn nữa nơi này còn có thể ăn ba bữa cơm. Đồ ăn cũng tốt ăn. Người nhìn ta đều cao lớn cường tráng một điểm. Wallace nói, liền nắm chặt nắm đấm, đem cánh tay ngả vào ông của mình trước mặt. Quintus nhìn vẻ mặt kích động cháu trai. Nghe hắn rất khó được nói ra nhiều lời như vậy. Tỉnh bơ nói rằng, nghe còn giống như không tệ. Vậy chúng ta liền, tiếp tục chờ đợi ở đây. Một mực chờ ở chỗ này. Wallace dùng sức gật đầu. Sau đó lại không nhịn được nói. Ông nội ngươi còn có việc sao? Ta lập tức muốn đi học tập. Đứa bé, Quintus nhìn xem hắn. Thanh âm trầm thấp dặn dò, nếu là ta không trở lại, người ở chỗ này nhất định phải thật tốt chiếu cố chính mình. Ông nội ngươi đây là Wallace bỗng nhiên cảm thấy bất an. Đương nhiên ông nội về không khả năng tới tính rất nhỏ. Quintus trên khuôn mặt già nua gạt ra vẻ, tươi cười, càng lớn khả năng là sau khi trở về ta, chúng ta hai ông cháu có thể tại trong cái đội ngũ này thật vui vẻ sinh hoạt. Nói xong hắn quay người rời đi, để trong lòng có chỗ phỏng đoán Wallace tại nguyên chỗ im lặng đứng đầy lâu. Đêm khuya, trăng sáng giữa trời, gió bắc thổi hướng nam. Caminus xuất lĩnh 200 tên lính võ trang đầy đủ, mang theo cái thang, lôi mộc, ra đội hộ vệ doanh địa. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, lặng lẽ đi về phía tây, lần lượt vòng qua đại đội 1 doanh địa, đại đội 5 doanh địa, cuối cùng đi đến bờ biển, trực tiếp chạy về phía trên bờ cát song song đặt lấy 5 chiếc đơn cột buồm thương thuyền. Sóng biển vuốt bãi cát phát ra ào ào tiếng vang. Gió biển không ngừng, siêu siêu thổi. Caminus dùng hết khí lực, nói chuyện lớn tiếng, để mỗi người đều có thể nghe được. Các anh em, Maximus thủ lĩnh cùng đám anh em khác đã tại thành Pompeii trước cửa chờ đợi. Mọi thứ đều nhìn chúng ta. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng, đừng nói nhảm, mau tới thuyền đi. Chúng ta đều đã đợi không kịp. Đúng, vất vả huấn luyện mấy ngày nay. Chúng ta đã đợi không kịp muốn làm anh hùng á. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các binh sĩ kêu la. Caminus cười mắng vài tiếng. Nhìn thoáng qua bên cạnh Aulus. Aulus trầm giọng nói rằng. Nhanh hạ mệnh lệnh đi. Caminus phất tay hô. Đẩy thuyền xuống biển. Các binh sĩ đồng tâm hiệp lực đem thuyền đẩy vào trong sóng biển. Sau đó nhao nhao nhảy vào trong thuyền. Được bổ nhiệm tốt tay lái buồm điều chỉnh tốt cánh buồm góc độ. Vừa buông xuống vải buồm. Lập tức liền rót đủ gió bắc. Tại sức gió mạnh mẽ thôi động phía dưới. Những binh lính khác thậm chí đều không cần huy động mái chèo gỗ. Thuyền liền nhanh chóng lái rời bờ biển. Các binh sĩ lái thuyền. Dọc theo đường bờ biển như là mũi tên hướng nam lao vùn vụt. Đêm nay gió đêm mặc dù tương đối mạnh mẽ. Nhưng từ Misenum góc biển tới Athenium góc biển, bao gồm Napoli, Pompeii vân vân ven biển thành trấn ở bên trong, bản thân liền là một cái hình khuyên eo biển rộng. Napoli vịnh biển, nó suy yếu ngoại hải tới sóng gió, lại thêm các binh sĩ phần lớn là có kinh nghiệm thủy thủ. Cho dù là ban đêm đi thuyền, trên đường đi cũng không có gặp gỡ cái gì phong hiểm. Qua hơn 10 phút, các binh sĩ liền thấy phía trước trên đường bờ biển có một chùm ánh sáng chói mắt. Kia là bến cảng Hải Đăng. Nhưng biết rõ nơi này đường hàng hải đám binh sĩ không có khai thác bất kỳ hành động. Bởi vì kia là thành Herculaneum. Lại một lát sau, khi thấy thứ hai buộc ánh sáng lúc, đứng tại đầu thuyền Caminus lập tức mệnh lệnh thu hồi cánh buồm. Các binh sĩ cũng bắt đầu dùng sức chèo tương. Thuyền chuyển hướng. Cấp tốc dựa vào hướng biển bờ. Caminus trừng lớn hai mắt. Mượn hải đăng ánh sáng. Ngắm nhìn bờ biển. Không phải cái này bến cảng. Lại hướng phía trước. Chính là cái này bến cảng. Chính là nó. Cho ta dùng sức chèo. Xông đi vào. Các binh sĩ mái chèo như bay. Thuyền xông phá từng đạo phun trào màu đen sóng biển. Xông vào tiếp đãi ngoại lai thương thuyền Pompeii Tân Cảng. Chiếc thứ hai. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm thuyền cũng theo sát mà tới. Rất nhanh khu bến cảng vang lên dồn dập tiếng chuông. Maximus xuất lĩnh đội hộ vệ chủ lực. Cùng bộ phận quân nhu doanh thủ lĩnh tại lúc hoàng hôn thì rời đi doanh địa. Đến mức toàn bộ đội hộ vệ doanh địa thực đã hoàn toàn rỗng. Vì phòng ngừa bị đại đội một phát giác, quân đội trước hướng nam đi. Đến quân khởi nghĩa đã vứt bỏ cái đồi kia doanh địa. Sau đó lại bẻ hướng đi về phía tây, đến bờ biển về sau, dọc theo bờ biển bằng phẳng con đường hướng nam đi vội. Bởi vì quân khởi nghĩa tồn tại, Vesuvius địa khu ban ngày đều ít có người bên ngoài du đãng. Ban đêm lại càng không có người đi đường. Quân khởi nghĩa tổng bộ khoảng cách thành Pompeii ước chừng 20 dặm địa. Quân đội không có mang theo bất kỳ phụ trọng, tốc độ hành quân có phần nhanh. Mấy giờ về sau đuổi tới thành Pompeii mặt phía bắc, chính là vạn vật im tiếng thời điểm. Quân đội liền tiềm phục tại cách thành Pompeii không đến 500 mét địa phương. Nơi này là Vesuvius chân núi phía nam biên giới. Địa hình chập trùng, cây cối tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, không dễ bị đầu tường lính gác phát giác. Các binh sĩ đều nằm nghỉ ngơi, để khôi phục thể lực. Maximus ngắm nhìn nơi xa. Trong màn đêm thành Pompeii giống như một cái nằm trên đất ngủ say cự thú. bị đầu tường bó đuốc ánh sáng nhạt chiếu sáng cửa Herculaneum liền như là nó một con mắt. Từ đầu đến cuối đóng chặt lại, hắn đem ánh mắt chuyển hướng phía tây. Nơi đó một mảnh đen kịt, khó mà phân biệt bầu trời cùng biển cả. Chỉ có sóng biển phát ra tiếng sóng không đứng ở bên tai tiếng vọng. Thời gian còn sớm, đội tập kích hẳn là còn không có xuất phát. Quintus ở một bên nói rằng, làm sao ngươi biết? Maximus không có chất vấn, mà là tò mò hỏi. Trên đường đi căn bản là cùng với bóng đêm tiến lên. Trên người hắn không có mang theo đồng hồ nước, hoàn toàn không biết rõ hiện tại là lúc nào. Quintus ngón tay phía trước, nói rằng, nhìn mấy cái kia lính gác, người tới đêm khuya, thân thể tự nhiên sẽ mệt mỏi. Tại không có người giám sát dưới tình huống, lính gác liền sẽ bản năng coi nhẹ quân pháp, dựa vào tường nghỉ ngơi. Chỉ có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, trải qua gian khổ chiến đấu binh sĩ mới có thể giữ nghiêm kỷ luật. Bởi vì bọn hắn biết ham nhất thời an nhàn đổi khả năng tới chính là tai nạn. Nhưng người Pompey hiển nhiên không phải. Nhìn mấy cái kia lính gác còn có thể đi tới đi lui. Nói rõ thời gian còn sớm. Cho nên Maximus thủ lĩnh ngươi không cần phải gấp. Trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Maximus gật gật đầu. Nhịn không được hỏi. Quintus ngươi không lo lắng sao? Nếu như ngươi nói là trên biển tập kích. Ta không có gì có thể lo lắng. Trước đó đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Như vẫn là thất bại. Cái kia có thể là vận mệnh nữ thần an bài. Quintus ngữ khí lạnh nhạt. Ta duy nhất có chút bận tâm chính là phá thành về sau. Arius, Vitisius chạy. Maximus nhìn một chút vị này dãi dầu xương gió lão binh. Lại im lặng quay đầu nhìn về thành Pompey. Trước đó Maximus có can đảm làm ra dạ tập thành Pompey quyết định. Đó là bởi vì một khi thất bại, hắn tổn thất bất quá là 200 tên lính. Mặc dù sẽ bởi vậy nhận Spartacus các thủ lĩnh chỉ trích, nhưng còn không đến mức lung lay hắn quân nhu danh thủ lĩnh vị trí. Về sau lại dựa vào cố gắng được về tổn thất uy vọng. Hết chương.